Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 305, nhường ngươi trở thành Atlantis tân nữ vương. Thanh âm cao vút dần dần ngừng, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt co vào âm thanh dần dần vang lên. Hai đầu thật dài dây leo từ Poison Ivy cánh tay rời đi. Chống đỡ Poison Ivy vô lực nhảy ở Tô Thánh trên thân. Dây leo co vào, căn nhà trên cây cũng bắt đầu co vào. Sân thượng dần dần khôi phục nguyên dạng. Ánh nắng một lần nữa chiếu rọi tiến đến. Không biết có phải hay không vừa mới thu được chất dinh dưỡng, nguyên nhân. Poison Ivy gốc này hoa tươi nở so trước đó càng thêm kiều diễm. Thiên thai cửa mở. Catwoman mặt không thay đổi đi ra nhìn thoáng qua đôi cẩu nam nữ này nói. Ta muốn hồi Star City. Không đi nhìn một chút Harley sao? Poison Ivy chậm rãi lên hỏi. Catwoman nhíu mày không nói. Poison Ivy đứng dậy cùng Tô Thánh mặc quần áo tử tế. Đồng thời cười hỏi. Ngươi không có ý định vòng nàng sao? Tô Thánh nhún nhún vai. Mèo hoang có thể so sánh mèo nhà có mị lực. Đủ rồi, một lần này chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi đừng mơ tưởng lại. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy a nhìn thấy a. Chính là như vậy, xù lông thời điểm rất thú vị. Tô Thánh ha ha cười cười nói. Ngươi muốn về Star City ta liền đưa ngươi trở về. Ngươi muốn cùng Poison Ivy đi xem Harley ta liền đưa các ngươi đi. Catwoman hừ một tiếng cuối cùng. Không hề rời đi. Tô Thánh cười cười mang theo hai người trực tiếp hồi Protégé Hào. Vừa mới trở về Tô Thánh liền gặp được Jun Moon cùng Mera. Mera há hốc mồm muốn nói lại thôi. Tô Thánh chỉ là tùy ý khoát khoát tay sau đó mang theo Catwoman cùng Poison Ivy đi phòng cất giữ. Catwoman cùng Poison Ivy vào phòng cất giữ sau liền không khỏi kinh ngạc. Có từ A, R, G. U, S cướp bạt đến vật siêu tập. Có Tô Thánh bản thân cất giữ cùng chiến lợi phẩm. 7 loại hình thù kỳ quái sinh vật. Tinh thể dụng cụ, đồ hỗn tạp để Catwoman con mắt đều nhanh mạo quang. Lần trước party thời điểm Catwoman căn bản không nhìn kỹ. Đến, chụp hình trước, Tô Thánh cười đùa nói một tiếng. Chụp ảnh, chụp cái gì ảnh? Cái này, chấm ngoặc kép. Tô Thánh chỉ trên vách tường treo ảnh chụp, thuần một sắc mỹ nữ cầm trong tay thân phận bài, thân phận danh hiệu, biết rõ hình này đại khái là có ý gì sau Catwoman tự nhiên không chịu. Bất quá Poison Ivy lại không có kháng cự, viết thủ bài, thoải mái để Tô Thánh đập lên, đợi đến chụp xong đến phiên Catwoman, nàng lại nhất định không chịu. Cuối cùng Tô Thánh dứt khoát dùng tâm linh năng lực khống chế nàng chụp ảnh. Sau đó đem hai người thu nhỏ mang tiến vào. Hellboy thế giới, Tô Thánh mang theo hai người đi thẳng tới Harley ba người vị trí. Nhìn thấy Catwoman cùng Poison Ivy, Harley cao hứng ôm hai người trực tiếp nhào tới. Các ngươi nói chuyện phiếm đi, có việc để Harley liên hệ ta. Tô Thánh nói một tiếng liền trực tiếp đi ra, đem hai nàng ảnh chụp treo xong. Tô Thánh từ phòng cất giữ đi ra đi phòng điều trị. Phòng điều trị trên giường bệnh Lorena trên người mang theo trị liệu thiết bị hôn mê. Thoạt nhìn tình huống coi như ổn định, sau lưng tiếng bước chân truyền đến. Tô Thánh quay đầu nhìn thoáng qua đi tới Mera. Tạ ơn, Mera nhìn thoáng qua Lorena nói khẽ. Tô Thánh nói, không ở lại được nữa à? Là, ngươi là nghĩ giải quyết Atlantis sự tình, hay là muốn đi trước đối phó Stepnup không giải quyết Atlantis phiền phức coi như giải quyết cũng vô dụng. Đi theo ta, Tô Thánh nói một tiếng mang theo Mera lại trở về phòng cất giữ. Mera còn là lần đầu tiên tiến đến. Vừa tiến đến liền bị rực rỡ muôn màu phòng cất giữ kinh động. Không có khả năng, cái này, điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Mera nhìn chòng chọc vào trong đó một vật kinh ngạc nghẹn ngào hô. Đây là Aquaman tam xoa kích. Đây là thực. Tô Thánh tiện tay lấy xuống ném cho Mera. Đây là các ngươi nữ vương tự tay cho ta. Xem như trao đổi ta để cho nàng đi nhìn con của hắn. Đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Arthur Curry chính là ta bắt. Mera khó tin nhìn về phía Tô Thánh. Tức giận tình cảm dần dần dâng lên. Muốn động thủ. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mera. Mera do dự gốc lát bất lực lắc đầu. Tất nhiên ngươi phụng ta làm chủ. Ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Thứ này cho ngươi mượn. Chờ giải quyết xong step nuốt sau trở về Atlantis. Ta muốn ngươi trở thành Atlantis tân nữ vương. Tô Thánh khẽ cười nói. Atlantis là thuộc về ngươi. Mera nói tiếp. Tô Thánh từ chối cho ý kiến trực tiếp thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Ta cho ngươi biết step nuốt. Vị trí, ngươi có thể bản thân đi. Cũng có thể thông chi những người khác. Mera nắm chặt tam xoa kích rời đi. Reng reng reng, Mera mập bên chân trước vừa rời đi Tô Thánh điện thoại liền vang. Không có đánh dấu danh tự, nhưng cái số này Tô Thánh ngược lại là có chút quen mắt. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn, khóe miệng hơi hơi dơ lên nhận nghe điện thoại. Người đi đến tủ cất giữ vươn về trước tay đùa lấy ngủ mê man giống như búp bê đồng dạng Blood. Quýt, vậy mà chủ động gọi điện thoại cho ta. Làm sao? Là nghĩ tốt rồi muốn báo đáp thế nào ơn cứu mạng của ta sao? Talia, ta gặp được phiền toái. Talia thất giọng nói, cùng ta có quan hệ sao? Tô Thánh khẽ cười nói. FCK, Talia tức hổn hển mắng một câu. Cái này khiến Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Xem ra Talia là thật gặp được phiền toái bằng không mà nói sẽ không tức giận như vậy. Mau tới giúp. Ta chết đi đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi không muốn cho hắn đội nón xanh sao? Ngươi không nghĩ hưởng thụ loại này chơi người khác lão bà cảm giác sao? Chớ chối, ta biết ngươi nghĩ, bằng không mà nói ngươi căn bản sẽ không phản ứng ta. Có lẽ ngay từ đầu Tô Thánh vừa tới Gotham thời điểm cùng Talia còn tự tin thân phận không đem Tô Thánh coi ra gì? Dù sao nàng thế nhưng là ninja đại sư nữ nhi. Nếu như không có Tô Thánh rào cục mà nói nàng đều đã giải quyết Batman phá hủy Gotham. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Thánh thực lực càng ngày càng mạnh. Mặc kệ nàng có muốn hay không thừa nhận Tô Thánh cũng đã là bao trùm phía trên nàng tồn tại. Talia rất sốt ruột, dù là nàng đã không thèm đếm xỉa nói những cái này. Nhưng Tô Thánh vẫn như cũ không phản ứng gì. Ngươi đến cùng có giúp hay không? Ngươi không tới nữa ta liền phải chết thật. Nàng nhịn không được lớn tiếng chất vấn một câu. Vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng hừ. Trong điện thoại truyền đến xoạch một tiếng. Tựa hồ là Talia điện thoại ngã trên mặt đất. Tô Thánh cười cười thân thể đột nhiên hóa thành dòng số liệu chui vào trong điện thoại. À... Tô Thánh điện thoại rơi trên mặt đất, mà hắn là từ Talia trong điện thoại chui ra. Mới vừa ra tới, Tô Thánh liền gặp được Talia bị mấy cái thân mang áo đen. Mang theo tương tự cú mèo mặt nạ người chính đang tập kích Talia. Trong tay những người này mang theo lợi chảo, lấy Talia thân thủ đều bị bức liên tục bại lui khó có thể chống cự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.